ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 689, Kiếm Thánh Cơ Thiên Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm cầm trong tay một phần danh sách. Đây là Tần Phi Vũ bọn hắn viết ra. Phía trên tất cả đều là thiên lan giới nổi danh tán tu. Cùng mỗi người bọn họ động phủ chỗ hoặc là thường xuyên sinh động địa phương. Tô Tầm dựa theo trên danh sách danh tự. Từ gần cùng xa, từng cái tới. Có thể lắc lư mấy cái nhập bọn tính mấy cái. Đầu tiên cái thứ nhất, Kiếm Thánh Cơ Thiên Đảo. Tu hành không đủ trăm năm, Kim Tiên đỉnh phong tu vi. Nhưng bằng mượn kiếm trong tay từng cùng Đại La Sơ Kỳ một trận chiến. Trận chiến kia hắn bại. Bại thật thê thảm, gần như nửa tàn. Nhưng hắn cũng bởi vậy vang danh thiên hạ. Bởi vì hắn lấy cảnh giới Kim Tiên thua với một tôn Đại La. Nhưng lại sống tiếp được. Sau đó người xưng Thiên Lan Kiếm Thánh. Toàn bộ Thiên Lan giới kiếm tu đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn. Thực lực mạnh hơn Cơ Thiên Đảo người cũng có rất nhiều. Nhưng lại chỉ có hắn một người được tôn xưng làm kiếm thánh. Đây không phải đối với hắn tu vi khẳng định, mà là đối với hắn kiếm đạo cảnh giới khẳng định. Căn cứ Tần Phi Vũ tư liệu, trước mắt Cơ Thiên Đảo ngay tại Thái Hạo ngoài thành Vô Đương Trấn bên trong thanh tu. Tô Tầm đi vào Vô Đương Trấn, phát hiện đây chính là người miệng chỉ có chút ít mấy ngàn người tiểu trấn. Nhìn một cái liền có thể nhìn tới đầu loại kia. Tô Tầm vô dụng thần thức đi quét, bởi vì đây là một loại rất không lễ phép hành vi. Hay là khiêu khích, hắn đi đến một cái tiệm thợ rèn, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Lão trượng, cái này thị trấn trên nhưng có một cái gọi là Cơ Thiên Đảo thanh niên. Hồi quý nhân, tiểu lão nhân tại trên trấn ở hơn nửa đời người, cũng chưa nghe nói qua một người như vậy. Thợ rèn biểu hiện được 10 phần cung kính. Bởi vì Tô Tầm nhìn liền không giống như là người bình thường. Tô Tầm đổi cái hỏi pháp. Kia lão trượng, mấy năm này trên trấn nhưng có kẻ ngoại lai định cư nơi này. Không biết quý nhân nghe ngóng đây là cần làm chuyện gì? Thợ rèn không có trả lời, mà là thận trọng hỏi lại. Tô ôn hòa cười một tiếng. Lão trượng không cần phải lo lắng. Tại hạ là tìm bạn mà đến. Chắc hẳn ta kia hảo hữu khả năng dùng tên giả cư trú ở đây. Thì ra là thế. Thợ rèn nhẹ nhàng thở ra. Nói. Quý nhân nói là A Ngưu đi. A Ngưu là 6 năm trước năm qua thị trấn. Liền ở tại trấn đuôi trên nhà kia. Hắn nhưng là làm hoa màu sống một tay hảo thủ. Quảng cáo. Đa tạ lão trượng. Tô Tầm nói lời cảm tạ. Sau đó một tay dựa vào phía sau. Một tay cầm quạt xếp. Cất bước hướng trấn đuôi đi đến, đi lại ở giữa, cho bụi không nhiễm tại thân. Trong tay hắn cái kia thanh quạt xếp vừa mở ra liền là mấy cái thiên kiều bá mị mỹ nhân nhi hiện ở mặt quạt. Kia từng đôi mắt tựa như sẽ câu hồn đoạt phách đồng dạng. Hắn đem thiên kiều bách mỹ đồ dùng để chế thành hiện tại thanh này thiên kiều trăm mỹ phiến. Nan quạt lấy dao long chi cốt luyện chế mà thành, thanh này cây quạt hất lên. Hắn liền là toàn trường người đẹp nhất. Rốt cuộc tao, bao bọc một nhóm. Hắn trên người bây giờ thật là các loại pháp bảo cực phẩm một đống lớn. Cửu tiêu thần ấn, phong đô đại đế ấn, âm thiên tử kiếm, mặc ngọc kiếm, thiên yêu cung. Hắn mới thật sự là tu tiên giới phú nhất đại. Không bao lâu, liền đi tới trấn đuôi. Đông đông đông, Tô Tầm vừa thu lại quạt xếp. Tiến lên gõ cửa, sau một lát. Nương theo lấy một trận làm người ê răng thanh âm. Cũ kỹ cửa gỗ mở ra. Lộ ra là mọc ra một trương thanh tú dịu dàng mặt trái xoan nữ nhân. Để Tô Tầm sửng sốt một chút. Không phải Cơ Thiên Đảo. Tần Phi Vũ cũng không nói Cơ Thiên Đảo có lão bà a, huống chi kiếm tu kiếm không phải liền là lão bà của bọn hắn sao? Vị công tử này, xin hỏi có chuyện gì sao? Tại Tô Tầm ngây người thời điểm. Thanh tú nữ tử mở miệng hỏi một câu. Tô Tầm cái này mới phản ứng được. Cô nương, tại hạ tìm Cơ Thiên Đảo. Xin hỏi hắn nhưng là ở nơi này. Nghe thấy Cơ Thiên Đảo ba chữ. Nữ tử biến sắc, rất nhanh liền nói. Người tìm nhầm, nơi này không có Cơ Thiên Đảo. Tiếng nói vừa ra, liền muốn đóng cửa. Nhưng Tô Tầm cực kỳ mẫn cảm bắt được trong mắt nàng kia tia bối rối. Cô nương. Nói dối cũng không phải cái gì thói quen tốt. Tiếng nói vừa ra, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trong sân. Cơ hồ là hắn xuất hiện trong sân một nháy mắt. Một đạo kiếm ý bén nhọn liền chớp mắt đã tới. Người kiếm, cùn, Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Trong tay quạt xếp chấn động. Răng rắc, kiếm ý trong nháy mắt phá toái. Tiêu tán trống không? Các hạ người nào? Tại hạ tự hỏi chưa từng đắc tội ngươi. Một thân mang màu xám ngắn vạt áo áo vải. Thân cao 8 thước. Nông phu ăn mặc thanh niên lạnh lùng nhìn xem Tô Tầm. Trong tay hắn cầm một thanh kiếm. Một thanh nhìn giống như hắn thường thường không có gì lạ kiếm. Nhưng chính là thanh kiếm này. Từng làm đại la vẩy máu. A Ngưu. Vừa mới cho Tô Tầm mở cửa thanh tú nữ tử kinh hô một tiếng. Chạy tới thanh niên bên người. Cha cha, mẹ, bồi Bảo Nhi chơi. Một tiểu nha đầu tập tễnh vượt qua nhà chính cao cao cánh cửa. Lảo đảo nghiêng ngã chạy tới bên cạnh hai người. Bảo Nhi, nữ nhân biến sắc, vội vàng xoay người đem hài tử ôm lấy. Cảnh giác nhìn xem Tô Tầm. Rất rõ ràng, đây là một nhà ba người. Tô Tầm cười một tiếng. Ta nói ngươi mới một kiếm không thấy kiếm thánh phong thái. Có một chút chỉ độn. Nguyên lai là bị vợ con nhiệt kháng đầu sinh hoạt san bằng kiếm phong. Có cố kỵ, liền có thoái ý, kiếm vốn nên thẳng tiến không lùi. Dùng kiếm người có thoái ý, kia kiếm trong tay từ không còn lúc trước sắc bén. Quảng cáo, nhưng dạng này càng tốt hơn. Có vợ con thì có lo lắng, thì càng tốt làm xong. Trên đời sớm đã không có kiếm thánh cơ thiên đảo. Chỉ còn nông phu A Ngưu. Nhưng nông phu là báo vợ con còn có thể cầm kiếm. Cơ thiên đảo ngữ khí bình tĩnh. Lộ ra uy hiếp. Hắn hiện tại chỉ là một cái trượng phu. Một cái phụ thân. Tô Tầm lay động quạt xếp. Không cần khẩn trương như vậy. Ta không phải đến trả thù. Chính như lời ngươi nói. Ngươi chưa từng đắc tội qua ta. Chấm. Vậy ngươi này đến cần làm chuyện gì? Cơ thiên đảo nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì từ vừa mới một kiếm kia, là hắn biết mình không phải đối thủ của đối phương. Lúc trước hắn tử chiến đại la, đây chẳng qua là một tôn vừa mới đột phá cảnh giới bất ổn đại la cảnh sơ kỳ mà thôi. Mà trước mắt vị này ít nhất là đại la cảnh trung kỳ. Tô Tầm Đông đưa quạt xếp nói, ta là một tòa học phủ, khuyết thiếu giảng sư, chuyên tới để mời ngươi chấp giáo. Ngươi nói cái gì? Cơ thiên đảo đầu tiên là bối rối một chút, sau đó mới mở miệng cự tuyệt. Đa tạ hảo ý, bất quá tại hạ lại không thể đảm nhiệm. Đã từng nhiều nhà tông môn mời ta là khách khanh, đều bị ta chỗ cự. Ta hiện tại chỉ cầu cùng thê tử thật tốt sinh hoạt dạy bảo nữ nhi trưởng thành. Cơ thiên đảo, con gái của ngươi không phải ngươi thân nữ nhi đi. Tô Tầm nói lời kinh người. Cơ thiên đảo cùng lão bà hắn cơ hồ là đồng thời sắc mặt đại biến. Bởi vì Tô Tầm một câu trực tiếp làm nhục hai người bọn họ. Cơ thiên đảo sắc mặt âm trầm. Các hạ tu vi thâm hậu. Ta từ không phải là đối thủ. Nhưng nghèo hèn vợ lại không thể thụ các hạ làm nhục như vậy. Nếu là con gái của ngươi. Vậy ngươi vì sao không vì nàng suy nghĩ đâu? Tô Tầm không chút hoang mang mà hỏi. Cơ thiên đảo có chút không hiểu. Tô Tầm lạnh giọng chất vấn, người gặp qua thế gian phồn hoa, tự nhiên cam nguyện cư này vùng đất nghèo nàn. Nhưng con gái của ngươi đâu? Vừa ra đời liền theo ngươi qua thời gian khổ cực, tại cái này đơn sơ tiểu trấn lớn lên. Nhà khác nữ nhi cẩm y ngọc thực, ngươi rõ ràng có năng lực như thế lại muốn để con gái của ngươi chịu khổ. Nhà khác nữ nhi học tập cầm kỳ thư họa, nhà ngươi nữ nhi chỉ có thể đi theo ngươi hạ đồng ruộng làm việc. Ngươi nhưng đã từng hỏi qua nàng có nguyện ý hay không? Con gái của ngươi cùng vợ chồng ngươi hai người tại cái này hoang vu tiểu trấn sinh hoạt 10 mấy 20 năm. Không thấy phồn hoa, không 3 năm lương bạn, cũng không lương sư dạy bảo. Đãi nàng một ngày kia đi ra nơi đây lúc khắp nơi lạc hậu hơn người. Khi đó ngươi có biết nàng lại có hay không sẽ oán hận ngươi? Tô Tầm luân phiên đặt câu hỏi. Cơ thiên đảo cùng thê tử sắc mặt trắng bệch, tựa như sét đánh, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá,